Thần đạo Đan Tôn, chương 579, chọn tài mở lô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn phải so sao? Ân Nhạc hờ hững nói, cực kỳ kiêu căng. Ở tỷ thí đan đạo, hắn thỉnh cầu một vị đan sư địa cấp hạ phẩm, mà ở phân đoạn tỷ thí võ đạo, hắn mời được Hiên Viên Tử Quang, mà chính hắn lại chủ tu trận pháp, đã bước vào trận pháp sư cấp 6. Bất kể như thế nào, lần tỷ thí này hắn sẽ toàn thắng. Ở trên lý lịch có thêm một vầng hào quang chói lọi. Tại sao không so chứ? Ân Hồng hai tay ôm ngực, hoàn toàn thể hiện ra vốn liếng đồ sộ của nàng, thật giống như chê người khác không biết nàng ngực lớn vậy. Nói không chắc, đan sư của ngươi lật thuyền trong mương cũng không nhất định. Phải, luyện đan là sự tình tinh tế, một cái sơ sẩy liền thua cả bàn, Nhạc tộc huynh quá tự mãn rồi. Ân Hạo khí cũng nói, vậy thì so đi. Ở dưới đại lão trong tộc giám sát, đan thí chính thức bắt đầu. Kỳ thực mỗi một nhà có thể phái 3 tên đan sư lên sân khấu, lấy người có thành tích tốt nhất trong đó. Ân Nhạc tràn đầy tự tin, chỉ phái Huyền Quý Vân ra tay, mà Ân Hồng tự nhiên càng thêm tin tưởng Lăng Hàn, cũng chỉ phát động một người. 3 nhà khác thì dùng hết 3 tiêu chuẩn, chỉ lo thất thủ, thêm cái bảo hiểm A, luyện đan bạo lô, đây là sự tình rất bình thường. Ngay cả đan sư thiên cấp như Khang Tử Thạch, Nông Bác Tâm cũng không thể bảo đảm tỷ lệ thành đan 100%, huống chi là những người khác. Tỷ thí đan đạo chỉ có một cơ hội, bảo lô liền xong đời. Đầu tiên, chọn dược liệu, quyết định xem sẽ luyện chế đan dược gì. Chuyện này liên lụy rất sâu, trước đã nói, đan sư nào cũng không dám vỗ ngực nói mình luyện đan nhất định có thể thành công, khác biệt ở chỗ, luyện chế đan dược cấp thấp. Tỷ lệ thành công sẽ vô hạn tiếp cận 100%, nhưng đan dược cấp bậc càng cao, càng tiếp cận đẳng cấp đan đạo của mình, như vậy tỷ lệ thất bại cũng sẽ tăng vọt. Thông thường mà nói, một đan sư địa cấp hạ phẩm luyện chế đan dược địa cấp hạ phẩm, tỷ lệ thành công khoảng 3 phần 10, tương đương với luyện chế 3 lô đan dược, chỉ có một lò có thể thành công. Bởi vậy, nếu như Huyền Quý Vân lựa chọn luyện chế đan dược địa cấp hạ phẩm, thành công, vậy đan sư khác tự nhiên chỉ có thể cam tâm chịu thua, nhưng vạn nhất thất bại thì sao? Phải biết xác suất thất bại cao tới gần 7 phần 10 A, một khi thất bại, vậy thì thành cây rắm. Vì lẽ đó, lựa chọn luyện chế đan dược gì, không chỉ phải xem trình độ đan đạo của mình, còn phải xem đối thủ lựa chọn thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, tuy 10 tên đan sư đều vòng tới vòng lui ở trước tủ thuốc, trong giỏ thuốc cũng xếp rất nhiều vật liệu. Nhưng đến cùng có phải luyện chế loại đan dược này không, có phải là đạn khói hay không, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Cái này vốn là một quá trình đấu trí, chỉ có Lăng Hàn không để ý, hắn trực tiếp lựa chọn tài liệu muốn luyện chế. Đáng tiếc, trong tủ thuốc không có một cây linh dược thiên cấp. Cũng đúng, vật liệu thiên cấp quá quý giá, đâu thể nào lấy ra. Mọi người đều biết, hiện tại toàn bộ thiên hạ chỉ có 3 vị đan sư thiên cấp. Nếu như Linh Bảo Các lấy ra dược liệu thiên cấp, ngoại trừ lãng phí thì có thể tạo được tác dụng gì? Bọn họ là thương nhân, không phải ngớ ngẩn. Quên đi, vậy thì luyện địa cấp thượng phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn tiện tay chọn, căn bản không thèm để ý người khác. Luyện đan với hắn mà nói chỉ là đi ngang qua. Mục tiêu của hắn là đấu võ 6 ngày sau. Quyết đấu với Hiên Viên Tử Quang, nhìn ai mới là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Hắn trở lại vị trí của mình, lập tức mở lô luyện đan. Tên này ngu ngốc sao, bây giờ liền bắt đầu luyện đan. Rõ ràng có 3 ngày, ngày thứ nhất khẳng định là đấu trí, cho đối thủ áp lực, tốt nhất có thể làm cho đối thủ sai lầm, lựa chọn luyện chế độ đan dược khó cao, vậy khả năng bảo lô sẽ rất cao. Xem ra Bắc Vực là không muốn thắng, lần trước lót đáy, lần này e là cũng không ngoại lệ. Phỏng chừng lần này thứ nhất là Nam Vực. Đan sư địa cấp hạ phẩm chiếm tâm lý ưu thế rất lớn, nếu như hắn lựa chọn luyện chế đan dược huyền cấp thượng phẩm, không chỉ tỷ lệ thành công tăng lên rất nhiều, còn có thể khiến những người khác cũng chỉ có thể lựa chọn luyện chế đan dược huyền cấp thượng phẩm, khả năng đối thủ bảo lô cực cao. Đúng, Hiên Viên Tử Quang cũng bị Nam Vực lôi kéo, tỷ thí võ đạo, hắn nên ổn thứ nhất. Thực lực của Ân Nhạc ở trên trận đạo càng không tầm thường. Cho dù không lấy được thứ nhất cũng có thể ổn thứ hai. Hai thứ nhất lại thêm một thứ hai, vậy tuyệt đối là quán quân lần này. Một đám đại lão của Linh Bảo Các đều dồn dập nói, nhưng cũng có mấy người lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, tỉ như Ân Học Ương, hắn chỉ nhìn Lăng Hàn. Có thể kết bái huynh đệ với một vị phá hư cảnh, hắn sẽ đơn giản sao? Ồ, thủ pháp của tiểu tử kia tốt kinh người. Rất nhanh liền có tiếng kinh hô truyền đến, tuy Linh Bảo Các không có đan sư của mình, nhưng quan hệ với đan sư hiệp hội cực tốt, thường xuyên có thể nhìn thấy đan sư luyện đan, bởi vậy dù cho mình không biết luyện đan, cũng có thể phẩm ra mấy phần vị đạo. Thủ pháp của Lăng Hàn, tuyệt đối kinh người, lão thành, trôi chảy, làm liền một mạch, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy, đều lộ ra vẻ kinh sợ, người trẻ tuổi này chỉ 24-25 tuổi, sao thủ pháp thuần thục như vậy? Hắn đang luyện chế đan dược gì? Xem vật liệu, giống như là ngũ chuyển huyền ngọc đan. Cái này, không phải đan dược địa cấp thượng phẩm sao? Cái gì, tên này điên rồi sao? Muốn luyện đan dược địa cấp thượng phẩm. Nhưng khóe miệng của Ân Hồng lại co rụt một hồi, thầm nghĩ tên này không luyện đan dược thiên cấp đã cho các ngươi mặt mũi, nếu không sẽ hù chết các ngươi. Thủ pháp của Lăng Hàn thông thạo, trôi chảy như thường, khiến người ta không tự chủ được bay lên ý đẹp. Thật giống như này không phải luyện đan, mà là một vị đại sư biểu diễn nghệ thuật. Quá mỹ diệu, sau khi hoàn thành sàng lọc và tinh luyện vật liệu, Lăng Hàn bắt đầu luyện đan. Hiện tại hắn là sinh hoa cảnh, luyện chế đan dược địa cấp thượng phẩm đã không cần dị hỏa đến giúp đỡ, thực lực của bản thân liền đủ. Thân hình của hắn như điện, nhắm lò luyện đan đánh ra từng trường, hỏa diễm cuốn lấy, có từng phù văn lóng lánh sinh huy. Đây là xúc động tinh hoa thiên địa trong vật liệu. Hoàn mỹ đan dệt dược lực. Hô, khó mà tin nổi, thủ pháp của tên này quá già dặn, lẽ nào thật có hy vọng thành công? Từ trước mắt đến xem, hết thảy đều nước chảy thành sông. T, trên đời này lại có thêm một thiên tài đan đạo, hơn 20 tuổi đã là đan sư địa cấp thượng phẩm, tương lai vô cùng có khả năng bước vào hàng ngũ thiên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người đừng quên, thiên phú võ đạo của tên này cũng không kém. Quái thai a, Lăng Hàn không hề bị lay động, chỉ chăm chú luyện đan, non nữa ngày sau, trên lò luyện đan có từng tia vũ khí di động, hóa thành núi non sông hồ, chim bay cá nhảy. Cực kỳ kỳ diệu, đan, sắp thành rồi, mọi người kinh ngạc thốt lên. Huyền Quý Vân và chúng đan sư càng coi Lăng Hàn như thiên nhân, đan đạo chênh lệch một đẳng cấp, như võ đạo chênh lệch một cảnh giới lớn, đó là chênh lệch tuyệt đối. Huống chi đan sư địa cấp thượng phẩm cũng sắp đứng ở đan đạo đỉnh cao, để bọn họ chỉ muốn quỳ bái. Cách chương.